Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 71, Tô Phi quyết định. Nhược Thủy, ngươi nói cho ta còn có bao nhiêu tự hỏi thời gian? Thời gian thực đầy đủ, không thần điều kiện, cũng đều không phải là cưỡng chế tính. Ngươi tùy thời có thể đáp ứng, cũng tùy thời đều có thể cự tuyệt. Ngoặc kép chấm chấm, vậy thì tốt, ta đã biết, từ Tô Phi nội tâm tới nói, hắn đã đáp ứng rồi. Rốt cuộc, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Mộc gia mọi người đi tìm chết. Nhưng một khi làm ra dạng này lựa chọn, cũng liền ý nghĩa, phía trước tất cả kế hoạch đều đem thành không. Giờ này khắc này, hắn rất muốn nghe Tiểu Phi Cơ ý kiến, nhưng chẳng biết tại sao. Tiểu Phi Cơ giống như là ẩn thân giống nhau, hoàn toàn không có động tĩnh. Một đoạn thời khắc, Mộc Nhược Thủy lặng yên rời đi Phi Tuyết Điện. Tô Phi tâm tình trầm trọng, lại là không phát hiện chút nào. Sắc trời, bất giác ở giữa đã sáng. Tô Phi chậm rãi đứng dậy, đi vào Phi Tuyết Điện người phía sau ở giữa trên cầu. Một mình hắn chạm tại sương mù dày đặc chi trung. Hết thảy chung quanh đều như là một hồi hư ảo mộng cảnh thế giới. Đối phương bờ vẫn cứ nhìn không thấy Cửu Long Bảo Tháp, nhưng vào lúc này, một bóng người quen thuộc tại sương mù dày đặc bên trong như ẩn như hiện. Nàng một bộ quần áo trắng như tuyết, trên người lộ ra một tia nhàn nhạt mùi hoa. Tại khoảng cách rất xa, Tô Phi cũng đã nhận ra thân phận của nàng. Cơ Nguyên Linh, là ta, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta vẫn luôn tại, chỉ là ngươi nhìn không thấy ta thôi. Cơ Nguyệt Linh thanh âm càng ngày càng gần, nhưng nàng người lại tại sương mù dày đặc bên trong càng ngày càng xa. Ta không rõ, ngươi rốt cuộc là tại, vẫn là không tại. Nói ra lời này đồng thời, Tô Phi đã hoàn toàn nhìn không thấy Cơ Nguyệt Linh tồn tại. Nhưng bên tai của hắn vẫn cứ có thể nghe được Cơ Nguyệt Linh thanh âm. Ta hôm nay hiện thân chính là muốn nói với ngươi một kiện sự tình. Gì sự tình? Nếu ngươi đáp ứng không thần, cũng liền ý nghĩa ngươi đem quy thuận thần giới, sẽ không lại giúp Long tộc sáng tạo thế giới mới. Vậy cũng chưa chắc, Tô Phi nói, ta nói chuyện từ trước đến nay đều là nhất ngôn cửu đình. Nếu ta đã đáp ứng lại trợ giúp Long tộc thoát khỏi khốn cảnh, chỉ cần ta còn sống, liền nhất định sẽ làm được. Không, ngươi sẽ không, Cơ Nguyệt Linh nói, một khi ngươi thành không thần đảo đảo chủ, ngươi mệnh bàn sẽ có thay đổi hoàn toàn mới. Đến lúc đó, ngươi cùng Long tộc quan hệ cũng sẽ phát sinh biến hóa lớn. Này, Tô Phi nhưng thật ra không nghĩ xa như vậy. Tóm lại, ta sẽ cố hết sức. Có một số việc, không phải một câu tận lực liền có thể giải quyết. Nói ngắn lại, tại ngươi đi trước không thần đảo phía trước, ta hy vọng ngươi có thể cầm cơ thương long hồn còn trở về. Này, còn có thể còn trở về sao? Đối với cơ thương theo như lời mỗi một câu, Tô Phi vẫn cứ là ký ức hãy còn mới mẻ. Căn cứ cơ thương thuyết pháp, này long hồn đã tại Tô Phi thể bên trong, tuy rằng chỉ có một nửa, nhưng lại không có khả năng còn trở về. Có thể, chỉ cần ngươi đồng ý, đến lúc đó chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Ngoặc kép chấm chấm, vậy được rồi, thời gian ngươi tới định, sang năm mùa thu, như thế nào? Lâu như vậy, gần nhất long tộc gặp một chút phiền toái, khả năng muốn đến sang năm mùa thu mới có thể đi ra ngoài. Thế nào, các ngươi gặp được phiền toái? Phiền toái gì? Cùng ngươi không quan. Cơ Nguyệt Linh lạnh nhạt nói một câu, theo sau hoàn toàn biến mất. Không chỉ có như vậy, Nhân Gian Kiều cũng đi theo biến mất rồi. Sau này, Tô Phi đi qua Mộc Gia sau núi Trăng Tròn Đàm, nơi đó đã không hề là băng vực chi môn, mà cơ thương bị cầm tù thạch động, cũng bị lực lượng thần bí nào đó sở phong ấn. Ngay cả Tô Phi cũng là vô pháp tiến vào. Từ đây, hắn cùng Long tộc ở giữa liên hệ đã hoàn toàn bị cắt đứt, hắn vô pháp bằng vào tự thân lực lượng tìm được long tộc chỗ tại. Cuối cùng, hắn còn nghĩ đến một chỗ, Ngạo Thế Sơn Trang. Tại Ngạo Thế Sơn Trang Ám Nguyệt Linh Viện bên trong, còn ở một cái màu đen cơ Nguyệt Linh, nhưng chờ hắn đi về sau, liền Ngạo Thế Sơn Trang đều đã biến mất không thấy. Long tộc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự tình? Bọn họ tựa hồ ở cố tình lảng tránh Tô Phi. Trải qua mấy ngày nay, Tô Phi tâm tình vẫn luôn thực trầm trọng. Vô luận như thế nào, hắn có thể có hôm nay, Long tộc cũng là giúp không ít vội. Hiện tại Long tộc gặp được phiền toái, hắn thế nhưng một chút vội đều không thể giúp, trong lòng cũng là vạn phần tự trách. Đinh, rốt cuộc, trầm mặc đã lâu tiểu phi cơ nói chuyện. Chủ nhân, Long tộc sự tình, đại nhưng trước gác đến một bên. Hiện tại, đã ngươi đã quyết định muốn tiếp nhận chức vụ không thần đào đào chủ đại vị. Nói cách khác, Thánh Đinh Đại Lục sẽ là ngươi địa bàn. Nơi này hết thảy đều đem từ ngươi một người chúa tể. Như vậy, làm sao cần lại cố tình là long tộc sáng tạo thế giới mới đâu? Chỉ phải dùng tâm chỉnh đốn hảo Thánh Đinh Đại Lục không phải tốt. Này, bề ngoài như có chút nói lẽ ra. Chính là, không thần là nghiêm túc sao? Tô Phi tâm lý, trước sau đều tồn tại hoài nghi như vậy. Y ta xem, hẳn là nghiêm túc, tiểu phi cơ nói, từ Minh đạo nhân cùng Tiêu Mai đi một vị diện khác về sau. Không thần đảo đối Thánh Đinh Đại Lục quản chế, liền càng ngày càng ít. Đoạn này thời gian, ta cũng vẫn luôn ở tra tìm cổ trần hạ lạc. Hôm nay, cuối cùng là tìm được. Nguyên lai, năm đó cổ trần cũng không có thật sự bị không thần trấn áp, mà là bị không thần đưa đi thánh vực. Đưa đi thánh vực, Tô Phi vẻ mặt kinh ngạc. Hắn cầm cổ trần đưa đến thánh vực đi làm cái gì? Cái này sao? Ngươi liền không cần phải để ý đến. Tóm lại, đã ngươi quyết định tiếp nhận chức vụ không thần đảo đảo chủ chi vị. Nói cách khác, về sau ngươi sẽ không đi thánh vực, càng sẽ không đi tiên vực. Thánh vực sự tình cũng liền cùng ngươi không quan hệ. Như vậy không thần đâu? Kế hoạch của hắn rốt cuộc là cái gì? Một khi ta tiếp nhận chức vụ không thần đảo đảo chủ chi vị, chính hắn sẽ đi theo con đường nào? Hắn ở tại thần giới địa vị, tự nhiên sẽ bay lên đến một cái độ cao mới. Cụ thể là độ cao gì? Tô Phi hỏi. Nếu dựa theo quy trình bình thường tới nói, một cái tiểu thế giới chủ thần tìm được kế thừa người về sau, tự nhiên là muốn thành là một cái khác đại thế giới chủ thần. Ngoặc kép chấm chấm. Nói cách khác, địa vị của hắn vẫn cứ áp tại trên đầu của ta sao? Có khả năng. Như vậy, Thánh Đinh Đại Lục bên ngoài đại thế giới là địa phương nào? Cái này sao? Chờ ngươi thành không thần đảo đảo chủ về sau, tự nhiên sẽ biết. Đối tại đây, tiểu phi cơ hẳn là có biết nhất định, nhưng hắn cũng không có nói ra, cũng không biết, hay không ở cố tình ẩn giấu. Nhưng cái này đều không trọng yếu. Vô luận Thánh Đinh Đại Lục bên ngoài đại thế giới rốt cuộc là nơi nào, hắn nếu như là đã quyết định muốn tiếp nhận chức vụ, liền sẽ không bị mặt khác bất cứ chuyện gì sở quấy nhiễu. Xế chiều hôm nay, hắn trở lại Cửu Đỉnh Sơn Trang, đem sở hữu người triệu tập cùng một chỗ, trước mặt mọi người tuyên bố cái này sự tình. Thiếu Âm nghe vậy, sắc mặt vô cùng âm trầm. Chủ quân, ý của ngươi là nói, vĩnh viễn nhiều sẽ không mang chúng ta hồi tiên vực rồi sao? Ta, Tô Phi không lời nào để nói. Đã từng, hắn đích xác đã đáp ứng muốn dẫn dắt tiên vực mọi người trở về tiên vực. Nhưng hiện tại xem ra, thời gian ngắn ở giữa bên trong, thật là vô pháp làm được. Xem Tô Phi như vậy, vẫn luôn đối Tô Phi cực là ủng hộ Thiên Mị, cũng đi theo đứng dậy. Nếu chủ quân thật sự muốn tiếp nhận chức vụ không thần đào đào chủ chi vị, như vậy từ nay về sau, chúng ta liền không còn là đồng bạn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.